Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 95 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Bế Mạc Thiên Tài Chiến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Tập vừa rồi thì những cái người mà lọt vào top 1000 bắt đầu đánh với nhau. Thì sau đó chia ra được, mới bắt đầu lọc ra được 20 top người đứng đầu. Trong đó có La Phong. Thì trong cái 20 người đứng đầu này đánh với nhau thì La Phong đánh nhau với cái tên sử dụng huyễn thuật, cũng thắng cái tên này luôn. Rồi tiếp sau đó nữa thì còn 10 người đã 10 người chiến thắng, trong đó có cả La Phong và Nhung Quân. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, sau khi xong đánh nhau xong rồi đó, 20 người tấp đầu đánh nhau xong rồi, trong đó có Nhung Quân, thì lúc này La Phong mới biết Nhung Quân không ngờ đã đánh được cái tên mà cũng sử dụng, cũng một tinh thần niệm sư mà đứng top 2 của trong đám người này, mà không ngờ đã bị Nhung Quân chiến thắng. Thì lúc này La Phong mới biết được là nguyên lai cái thứ mạnh nhất của gã không phải là thân pháp mà chính là đao pháp. La Phong nhìn chầm chầm vào thanh niên giả nhân Nhung Quân này, đồng thời hồi ức lại 5 năm trước. Khi hắn và gã quyết chiến, hắn đã nói: "Mục tiêu đích thực của ta là đứng đầu bảng xếp hạng tổng vũ trụ." Tiếng gầm gừ lại như một lần nữa vang lên bên tai của La Phong. Để nhất sau, nguyên lai giả nhân Nhung Quân tuyệt nhiên không phải là nói mạnh miệng. Đúng rồi, Nhung Quân đến cả thứ đại bí cảnh của công ty vũ trụ giả định mà cũng biết nhiều thứ như vậy. Hiển nhiên không phải một tên ít ngồi đáy giếng rồi. La Phong thầm nghĩ. Hắn khẳng định biết trình độ người đứng đầu thiên tài chiến sẽ như thế nào. Còn khi hắn đã dám nói mục tiêu chính thức là đứng thứ nhất, cũng nhất định hắn cũng nắm chắc phần nào rồi. Khi không thi triển đao pháp kinh thế hải tục đó, Nhung Quân đã được nhận định là có thực lực top 20. Còn bây giờ gã lại đánh bại Cổ Tư La. Top 5 á, tuyệt đối có thực lực lọt vào top 5 đúng không? Thanh niên cao lớn, áo mặc đặc lạp, toàn thân đen như mực nói thì thầm. Đao pháp đó thực sự là... Nam tử vảy tím chiến bào xanh bay lên giữa không trung, uy áp vô hình, tự nhiên làm cho 1000 thiên tài nhân loại đều nhìn về phía của gã. Chúc mừng người chiến thắng, các người tiến vào top 10, tiền thưởng lên tới 1000 đơn vị hỗn nguyên, hơn nữa có thể tiến vào thái sơ bí cảnh. Nam tử vảy tím chiến bào xanh mỉm cười. Cuộc chiến tranh đoạt top 10 lần này rất hấp dẫn, có mấy tiểu gia hỏa bộc phát làm ta cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. 1000 thanh niên cùng với 1008 cường đại bất hủ đều ngoan ngoãn nghe cửu kiếm tôn giả này nói. Bỏ Lan, Thiên Thủy, La Phong, Tương Mặt, Lam Tư Lạc, Ô Tạp, Ngã Thần, Lũng Dân, Áo Mặt Đặc Lạp, Nhung Quân, chúc mừng các ngươi. Chờ một lát nữa sẽ quyết chiến trong số các ngươi để chọn ra top 5. Người đứng thứ nhất và thứ hai sẽ do cấp trên tuyển ra. Nam tử vảy tím chiến bào xanh mỉm cười nói. Về phần 10 người các ngươi chia tổ như thế nào thì dựa theo quy tắc mà hệ thống vũ trụ giả định đã đặt trước. Thời gian thắng trong chiến đấu lúc trước của 10 người các ngươi có người nhanh có người chậm. Thời gian nhanh nhất và thời gian chậm nhất sẽ quyết đấu với nhau. Thời gian nhanh thứ hai và thời gian chậm thứ hai sẽ quyết đấu. Cứ như vậy mà tiếp tục. 1008 bất hủ cường đại đều chấn động, 990 thiên tài bàn quan cũng sửng sốt, còn những thiên tài tuyệt thế sắp tiến hành giao thủ cũng kinh ngạc. Trật tự thời gian sẽ là Bá Lan, Thiên Thủy, La Phong, Tương Mạc, Lan Tư Lạc, Ô Tạp, Ngã Thần, Lũng Vân, Áo Mặt Đặc Lạp, Nhung Quân. Vậy người nhanh nhất giao thủ với người chậm nhất, cứ như vậy mà tiếp tục thì Bá Lan đối chiến với Nhung Quân, Thiên Thủy đối chiến với Áo Mặt Đặc Lạp, La Phong đối chiến với Lũng Vân, Tương Mạc đối chiến với Ngã Thần, Lan Tư Lạc đối chiến với U Tạp. Một trận vừa rồi, người chói mắt nhất là thanh niên giả nhân Nhung Quân, lại đụng phải tử thần Bá Lang vô cùng đáng sợ. Dựa theo mọi người ở đây, kể cả 1008 bức hủ, tất cả mọi người đều cho rằng ai chạm mặt tử thần Bá Lang đều sẽ bại không thể nghi ngờ. Nhung Quân chạm mặt với Bá Lang hả? La Phong nhìn thanh niên giả nhân xa xa. Thảm rồi, cho dù thực lực chính thức Nhung Quân rất đáng sợ, nhưng mà có bộc phát tới mấy, nhưng khi gặp đối thủ là Bá Lang, thì Bá Lang đã vượt xa những người khác ở đây rồi, Nhung Quân thất bại mà thôi. Vì Bá Lang thực sự là quá mạnh, chỉ trong thí luyện không gian cũng có thể nhìn ra rồi, vượt lên những người khác cả một tòa thí luyện tháp, cơ hồ tất cả mọi người đều thở dài cho giả nhân Nhung Quân. Phải biết là hệ thống vũ trụ giả định đã an bài là tuyệt đối không thể sửa đổi, chỉ có thể chấp nhận. Hơn nữa 8 người khác ở đây đều có vẻ mừng rỡ. Chẳng ai mà muốn chạm mặt với Bá Lang, nhưng mà cuối cùng cũng phải có một người chạm mặt gã. Còn tên gia hỏa xui xẻo đó chính là Nhung Quân. Nghỉ ngơi một lát đi, đợi lát nữa sẽ tiến hành lôi đài đối chiến. Thanh âm nam tử vẫy tím chiến bào xanh vang vọng bên tai mỗi người. Thú vị đó, thập tam nè, càng du vũ trụ quá các ngươi, lần này có 2 thiên tài nha, lợi hại thiệt đó. Nhất là cái tên Nhung Quân mới có cấp hàng tinh đã sáng tạo ra bí pháp rồi, đem quy luật bản nguyên thổ và không gian dung nhập nhau, uy lực lớn như vậy, nếu mà không chạm mặt Bá Lang hoàn toàn có thể hy vọng đứng thứ hai rồi. Ngươi đừng có khen Nhung Quân vậy nha, Nhung Quân mạnh thiệt, nhưng mà tên La Phong cũng không kém chút nào đâu nha. Tâm tính và ý chí có thể nói là hoàn mỹ, ý chí và tâm tính một người cũng quyết định tương lai có thể đi xa tới đâu. So sánh với người khác, ta tương đối nghiêng về La Phong. Về phần Nhung Quân hả, kỳ thực hắn bây giờ mới là cấp hàng tinh, còn rất yếu, lúc này mà đã tự nghĩ ra bí pháp quá sớm. Trước học cổ nhân đi, tối thiểu cũng trở thành giới chủ cơ đó. Lúc đó nhãn giới cao hơn, cảm ngộ quy luật bản nguyên sâu hơn, rồi sáng tạo ra bí pháp cho riêng mình cũng không muộn mà. Nói có lý á. Ngươi nói như vậy cũng không đúng à, bí pháp do Nhung Quân tự nghĩ ra, mặc dù mới chỉ là khởi đầu, nhưng mà đã có thể nhìn ra uy lực rất lớn rồi. Hơn nữa tự nghĩ ra bí pháp, uy lực thi triển ra bí pháp đó cũng lớn hơn nữa. Cuối cùng học theo người khác cũng không bằng của mình mà. Quá sớm, bây giờ không phải lúc tự nghĩ ra bí pháp đâu. Chung quanh người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp, đám bất hủ khác thảo luận ồn ào. Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhíu mày, nhìn ra hai thanh niên Nhung Quân và La Phong đằng xa, trong mắt khó nén được vẻ mừng rỡ. Hai tiểu gia hỏa này thật là làm cho ta kinh hỉ mà. Trong 1008 quốc gia vũ trụ cạnh tranh, trong top 10 lại có thứ hai người từ càng du vũ trụ quốc ta. Quốc chủ mà biết cũng nhất định sẽ rất cao hứng đây. Giữa quảng trường, 1008 cường đại bất hủ và 990 thiên tài thảo luận không ngừng. Nhưng 10 thanh niên nam nữ sắp quyết chiến lại lặng lẽ chờ đợi. Lúc đầu họ chút cảm thấy đáng tiếc cho Nhung Quân, sau đó mọi người đều tập trung quan sát đối thủ của mình. La Phong nhìn thân ảnh của Lũng Vân xa xa. Tên đó cao ước chừng 2 thước, thân thể cường tráng, mặc một bộ chiến y hình thức vừa phải, có vẻ hơi kỳ dị nặng nề. Trên đầu đội chiến khôi sừng trâu, ánh mắt nội liễm. Ở viền khuôn mặt có những lông tơ vàng rực, gã chính là Lũng Vân. Một người trẻ tuổi đến từ quốc gia vũ trụ Lang Đình. Gã chưa bao giờ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Vừa mới bắt đầu, trong số 100 vạn thiên tài, rất nhiều người như Huyễn Ma Gia Lây Tây, Mang Tập Tinh Hoàng Tử, huynh muội thiên tài ở tinh cầu Áo Cổ Tư, giả nhân Nhung Quân vân vân, sớm đã có thanh danh lan xa rồi. Nhưng mà luôn luôn không ai chú ý tới Lũng Vân này cả. Xếp hạng thí luyện mặc dù gã top 4 nhưng lại rất lu mờ. Về phần công kích vào top 100, Lũng Vân thắng lợi rất đơn giản, vẫn rất không rõ ràng. Những người khác cơ hồ đều thắng rất đơn giản. Lọt vào top 10, Lũng Vân thắng rất gượng gạo. Thực lực của Lũng Vân, thực sự là ta vẫn không chú ý gì nhiều tới hắn mà. La Phong đau đầu thầm nghĩ. Bình thường, cuối mình, đây là Lũng Vân. Gia hỏa nhìn như bình thường đó, bây giờ lại lọt vào top 10 rồi. La Phong! Thanh niên giả nhân ngồi bên cạnh La Phong dùng nguyên lực truyền âm, nói. Hả? Sao vậy? La Phong quay qua. Cẩn thận Lũng Vân đó. Thanh niên giả nhân dùng nguyên lực truyền âm, nói. Theo ta quan sát và những tư liệu ta thu thập được trước kia, lúc trước trong top 20, 19 người đều đã cảm ngộ hai loại quy luật bản nguyên. Vẹn vẹn chỉ có một người chỉ cảm ngộ được một quy luật bản nguyên mà thôi. La Phong là bước vào cánh cửa kim, không gian. Nhung Quân là bước vào cánh cửa thổ, không gian. Những người khác cũng như vậy, như tử thần Bá Lan đã bước vào cánh cửa phong cộng không gian, như Ô Nặc đã bước vào cánh cửa phong mộc, như Ngã Thần đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên ánh sáng thời gian. Trong số 19 người cảm ngộ hai loại quy luật, có 8 người bước vào cánh cửa quy luật không gian, 6 người bước vào cánh cửa quy luật thời gian, 5 người chưa hề cảm ngộ được thời gian không gian. Nhưng bất luận như thế nào, 19 người này đều đã bước vào một cánh cửa quy luật bản nguyên cả. Chỉ có một người chỉ cảm ngộ một quy luật bản nguyên, đó là Lũng Dân này đó. Thanh niên giả nhân truyền âm, La Phong kinh ngạc. Hắn thực sự là không thu thập được nhiều như vậy. Trong lịch sử, mỗi một lần thiên tài chiến đỉnh cao giữa 1008 quốc gia vũ trụ tộc quần nhân loại vũ trụ, có thể lọt vào top 20, cơ hồ ai ai cũng biết hai quy luật bản nguyên, hoặc là biết về không gian, hoặc là biết về thời gian. Hắn cảm ngộ quy luật bản nguyên hệ thổ, một khối vừa dày vừa nặng, phòng ngự rất mạnh, công kích cũng rất mạnh. So với Nhung Quân, ta đơn thuần sử dụng quy luật bản nguyên hệ thổ thì mạnh hơn ta nhiều. Cẩn thận đó. Nhung Quân truyền âm. Đa tạ. Không cần, trận này hy vọng thủ thắng của ta cũng không lớn, ngươi có thể thủ thắng là ta cũng rất cao hứng rồi. Nhung Quân nói. La Phong nhìn Nhung Quân, mỉm cười, truyền âm, nói. Cố gắng lên, không biết chừng có thể lật lại Bá Lan đó. Không biết chừng có thể đó, ta sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Nhung Quân cũng cười. Nửa giờ sau, lôi đài giữa quảng trường vốn đã biến mất, lúc này lại một lần nữa hiện ra. Năm lôi đài vô cùng tinh mỹ xa hoa, màn hào quang trên lôi đài có thêm một cái màn sáng khổng lồ gần như trong suốt. Một cái quang cầu giữa không trung chiếu xuống phản xạ lên những cái màn sáng bảy sắc tuyệt đẹp. Về phần 10 thanh niên nhân loại đều được truyền tống lên lôi đài. Nhung Quân đối chiến với Bá Lăng, La Phùng đối chiến với Lũng Vân, vân vân. Năm tràng có thể nói là quyết đấu đỉnh cao mạnh nhất lúc này sắp bắt đầu. Trên lôi đài với những hoa văn mỹ lệ, La Phong và Lũng Vân đứng đối diện xa xa. Lũng Vân cả người mặc chiến y vừa dày vừa nặng, đầu đội chiến khôi sừng trâu, lực tay lấy ra một thanh cự vũ hải nhân, đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào La Phong, trông gã như một vũ giả tiêu chuẩn chuyên dùng sức mạnh vậy. La Phong hình thể cũng rất rắn chắc, chân đạp ám vân thoa, vác diễn thần binh, một chưởng khống giả tinh thần niệm sư tiêu chuẩn. Người rất mạnh. Thanh âm trầm thấp hùng hậu giống như một con trâu đang rống. Lũng Vân hừ hững nhìn La Phong trịnh trọng, nói. So với những người lúc trước ta gặp phải thì ngươi mạnh hơn nhiều. Để tỏ ta tôn trọng một cường giả như ngươi, ta sẽ sử dụng toàn bộ thực lực của ta, đánh bại ngươi một lần. Vừa dứt lời, ngoài thân gã liền mờ ảo, tản mát ra khí lưu màu vàng đất. Khí lưu màu vàng đất từ từ chấn động, làm cả không gian như bị ngưng kết lại. Một luồng áp lực nghẹt thở tới mức khó hiểu, làm cho La Phong đứng xa xa nhất thời biến sắc. Đại biến thái mà! Cuồng vật á! Tên này, điên rồi! Lũng Dân thật là âm hiểm, quá âm hiểm mà! 990 thanh niên thiên tài, quan chiến đều khiếp sợ. Đến cả 1008 bức hủ cường đại xa xa, cơ hồ toàn bộ đều chú ý vào trận này. Rất nhiều bức hủ cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, có thể dựa vào quy luật bản nguyên hệ thổ mà tiến vào top 10, cũng cảm ngộ bản nguyên thổ sâu tới như vậy. Không bước vào quy luật bản nguyên không gian mới là việc lạ. Quả thực là như vậy, hơn nữa chỉ cần lĩnh vực cũng đã kinh người như vậy rồi. La Phong nheo mắt lại, nhìn cái lĩnh vực do vũ giả giả man Lũng Vân phóng thích ra. Khi lọt vào top 100 của bảng xếp hạng tổng vũ trụ, ai ai cũng đều có lĩnh vực, hơn nữa mỗi người đều là lĩnh vực cấp 9. Có lĩnh vực cũng không có gì khó hiểu. Song lĩnh vực của vũ giả giả man Lũng Vân này lại dung hợp cả quy luật bản nguyên hệ thổ và quy luật bản nguyên không gian gần như hoàn mỹ. Lĩnh vực của gã một khi phóng thích ra sẽ có một loại cảm giác như không gian ngưng kết lại. Đáng sợ mà. Hắn cảm ngộ về quy luật bản nguyên hệ thổ còn cao hơn cả Nhung Quân. Về phần cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian không thể xác định được. Cứ nhìn vào lĩnh vực của hắn cũng có thể thấy, ít nhất hắn cũng đã dung hợp được rất nhiều rồi. La Phong hiểu mình gặp phải phiền phức lớn rồi. Lĩnh ngộ hai loại quy luật bản nguyên còn kết hợp hữu hiệu gần như hoàn mỹ như vậy. Như diễn thần binh chính là kết hợp hai loại cảm ngộ quy luật cùng nhau. Nhưng đây là La Phong lợi dụng diễn thần binh mới đạt được như vậy. Về phần bản thân của hắn, dù sao quy luật bản nguyên kim là dựa vào phân thân kim giác cự thú, còn quy luật bản nguyên không gian là dựa vào phân thân ma sát tộc, còn vận dụng dung hợp là dựa vào bản tôn người địa cầu. La Phong tiến bộ quá nhanh nên hiệu suất dung hợp không bằng kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc. Lôi đại quyết chiến bắt đầu! Nam tử vẫy tím chiến bào xanh liếc nhìn Lũng Vân trên lôi đài rồi sau đó nói. Trong nháy mắt, năm trận quyết đấu bắt đầu. Chân đạp ám vân thoa đứng giữa không trung, La Phong chỉ tay vào lũng vân. Nhất thời trường cung màu vàng sậm sau lưng bay ra chín lưu quang kim sắc. Trong nháy mắt tổ hợp thành chín thanh huyễn kiếm kim sắc, được quấn quanh bởi một dòng khí vàng rực. Chín kiếm cầu vòng kim sắc giống như chín con kim long gầm thét công kích về phía vũ giả giả man lũng vân vẫn đứng vững tại chỗ. Chín thanh huyễn kiếm kim sắc, xem ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu. La Phong nhướng mắt, xoan xoẹt. Lĩnh vực màu vàng đất bán kính 50 thước vững chắc vô cùng. Chín huyễn kiếm kim sắc bay vào lĩnh vực màu vàng đất là tốc độ liền giảm xuống nhanh chóng, mắt thường có thể thấy được. Giống như khoan vào một khu vực vô cùng cứng rắn vậy. Khoan được tới 50 thước, đến gần trước người lũng vân thì tốc độ đã chậm chỉ còn lại có 1/3. Uy lực e rằng không tới một thành. Huyễn kiếm kim sắc đánh vào lưng giáp, nhưng mà lũng vân căn bản là không nhúc nhích. Lĩnh vực ghê gớm thiệt mà. La Phong giữa không trung xa xa sắc mặt đại biến. Thổ dày nặng, không gian kết hợp cực tốt với lĩnh vực, ba thứ phù hợp hoàn mỹ đó à. Trong 1008 bức hủ xa xa, tên đầu trâu cao lớn cười khà khà rồi nói. Chỉ luận về khu vực áp chế, trong top 10 thì lũng dân được xem là thứ nhất rồi. Bá Lan vô cùng trọng thị tốc độ, lũng dân vô cùng trọng thị phòng ngữ, hai người khác hẳn nhau à. La Phong xui xẻo rồi, lần trước gặp phải Gia Lai Tây khó đối phó nhất, lần này gặp phải lũng dân còn mạnh hơn một chút nữa. Khi đám bất hủ xa xa đang thảo luận thì Lũng Vân đã đi nhanh chóng phóng về phía La Phong. Lũng Vân chạy rất nhanh, mỗi một bước đều làm lôi đài phải rung rinh rầm rầm, làm cho người ta cảm giác như một hòn núi lớn đang áp tới. Thân thể gã gần như mơ hồ, một chút đã bay lên giữa không trung. Còn La Phong lập tức thi triển cửu tuyến lưu, đứng ở giữa không trung lưu lại chính huyễn thân, tránh ra xa. Lũng Vân rơi xuống mặt sàn. Lũng Vân, ngươi hãy tiếp một chiêu mạnh nhất của ta đi. La Phong lơ lửng giữa không trung gầm lên giận dữ, nghiến răng nói. Thích thiên thức! Chính kiếm cầu vòng kim sắc trong nháy mắt dừng lại giữa không trung, đồng thời chính thanh huyễn kiếm kim sắc nhanh chóng dung hợp lại thành một huyễn kiếm kim sắc. Trong nháy mắt đã hợp thành một khối, vô số sợi tơ kim sắc dày đặc ẩn vào, đồng thời tụ lại. Thanh huyễn kiếm kim sắc bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, những sợi tơ vàng đó cũng không ngừng nhỏ đi. Nói là thu nhỏ lại, mà trên thực tế mỗi một thanh huyễn kiếm kim sắc đều có 9 tiểu kiếm kim sắc tạo thành. Sau khi dung hợp, cây huyễn kiếm kim sắc mới trên thực tế là do 81 tiểu kiếm kim sắc tạo thành. Còn thể tích 81 tiểu kiếm kim sắc vốn đã rất nhỏ, lúc này lại nén với nhau. Chỉ trong nháy mắt, 9 thanh tiểu kiếm kim sắc đã phù hợp hoàn mỹ, hợp thành một thanh kim kiếm chân thực. Thanh kim kiếm này không hề hư ảo, rất chân thực, dài trên một thước, hoàn toàn do 81 thanh tiểu kiếm kim sắc tạo thành, kín kẽ, đồng thời vô số tơ vàng quấn quanh, hình thành nên thanh kim kiếm vô cùng thực, thực tế hoàn mỹ. Dù có cẩn thận quan sát cũng không tìm thấy dấu vết lắp ghép nào cả, giống như là một thanh kim kiếm dài một thước được luyện chính thức vậy. Bề ngoài đầy những hoa văn kỳ dị thần bí, làm cho cả kim kiếm này có khí chất rất là cổ xưa. Diễn thần binh từng thứ hai, thích thiên thức. Dòng khí vàng rực quấn quanh kim kiếm giống như một ngôi sao chổi. Dòng khí vàng rực lưu lại một tàn ảnh thật dài, đâm thẳng vào Lũng Vân. Lũng Vân biến sắc, lĩnh vực màu vàng đất tràn ngập chấn động, xoen xoẹt, như kim châm đâm thủng từng tầng vải lụa. Cho dù đâm thủng cả cái lĩnh vực màu vàng đất thì uy lực vẫn còn lại 8 phần. Lũng Vân vung thanh cự phủ hải nhân, thanh cự phủ đánh xuống làm không gian chung quanh như bị áp chế, bổ thẳng vào thanh kim kiếm. Lôi đài chấn động mạnh, Lũng Vân lập tức liên tục lùi lại 3 bước, mỗi một bước đều làm mặt đất rung động. 990 thiên tài quan chiến, 1008 cường đại bất hủ đều kinh hỉ khi nhìn thấy cảnh này. Bất ngờ nha. La Phong chẳng những tu luyện giảng tuyến lưu tới tầng thứ hai, mà về phương diện quy luật bản nguyên kim cũng tiến bộ lớn hơn nữa. Hắn có thể thi triển ra thích thiên thức rồi. Đám bất hủ đều thán phục. Lần này chẳng những xuất hiện một tử thần Bá Lan ưu tú nhất ngàn vạn năm qua, đồng thời cũng phát hiện vài nhân vật nếu xuất hiện ở những kỳ trước cũng sẽ xếp thứ nhất nữa. Gia Lai Tây, La Phong, Cổ Tư La, Nhung Quân, Lũng Vân, nếu để ở lần trước, đích xác có tư cách giữ vị trí đầu tiên. Không phải đầu tiên cũng khẳng định là top 3. Còn lần này, tinh anh tập trung. Về phương diện cảm ngộ quy luật, La Phong thực ra cảm ngộ quy luật bản nguyên kim cao hơn quy luật bản nguyên không gian. Phải biết rằng La Phong sớm đã cảm ngộ quy luật bản nguyên kim. Hơn nữa bàn về độ khó, bản nguyên không gian cũng phải khó hơn bản nguyên kim. Từ khi bước vào cửu tuyến lưu, kết hợp với cửu tuyến lưu bí pháp cùng với những cảm ngộ bản nguyên kim, La Phong có thể ngưng tụ chín thanh huyễn kiếm thành một, thi triển thích thiên thức. Đây là một con át chủ bài, vẫn chưa bao giờ sử dụng. Lúc trước xông vào thí luyện không gian tòa thí luyện tháp thứ 6, vì phải đối mặt với vạn con huyết mao mảnh mã nên hắn không dùng. Một đấu một vạn, La Phong chỉ nghĩ huyễn kiếm kim sắc của mình không đủ nhiều, đương nhiên chỉ dùng chín thanh huyễn kiếm kim sắc thì hữu hiệu hơn. Còn đối phó với Lũng Vân, một đối một tự nhiên thích thiên thức mạnh hơn rồi. Rất mạnh. Lũng Vân đôi mắt sáng ngời, lập tức vọt nhanh tới. Hả, đỡ được rồi hả? Hắn bị thương rất nhẹ. La Phong nhướng mày, uy lực thích thiên thức phải nói là kinh thiên. Nếu nói cấp hàng tinh sử dụng huyễn kiếm thức được xem là vô địch, thì khi sử dụng thích thiên thức có thể nói là chính thức vô địch, hoàn toàn có thể liều mạng với con kim giác cự thú đồng cấp, thậm chí áp chế cả nó nữa. Với điều kiện tiên quyết là kim giác cự thú không phải là thứ tu luyện điên cuồng như thế này. Cũng chỉ có loại thiên tài chiến quyết đấu đỉnh cao nhất như thế này mới có thể gặp được một hai đối thủ như vậy. Lũng Vân từng bước lớn tới, sóng khí màu vàng đất nương theo thanh cự phủ trùm về phía của La Phong, còn La Phong đã sớm hóa thành chín ảo ảnh né tránh. La Phong vừa né tránh, đồng thời quát khẽ một tiếng. Vèo, kim kiếm một lần nữa đâm về phía của Lũng Vân. Nhìn như tùy ý đâm một phát thôi, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khó tin. Dù đã vượt qua trùng điệp lĩnh vực của Lũng Vân đã bị suy yếu đi, vẫn làm Lũng Vân phải lui về phía sau. Kim kiếm lần lượt đâm vào, Lũng Vân lại như là một con rùa lần lượt đỡ hết. Hắn muốn đuổi theo ta hả? La Phong dựa vào ám vân thoa dưới chân bay nhanh mà trốn mất. Lúc này năm lôi đài, những trận quyết đấu lần lượt chấm dứt. Bá Lang với Nhung Quân, Bá Lang thắng, Thiên Thủy với Áo Mặt Đạt Lạp, Thiên Thủy thắng. Tương Mạc đối chiến với Ngải Thần, Ngải Thần thắng. Lan Tư Lạc đối chiến với U Tạp, U Tạp thắng. Chỉ còn lại có trận cuối cùng, lôi đài giữa La Phong và Lũng Vân. Lũng Vân như một chiến sĩ rùa, lần lượt thực sự chống lại thích thiên thức. Mặc dù thân thể phản chứng bị thương, nhưng vẫn trong phạm vi chịu được. Công kích của kim kiếm cũng làm ảnh hưởng tới tốc độ Lũng Vân, làm Lũng Vân không thể trong nháy mắt bộc phát tốc độ đuổi theo La Phong. Tốc độ bộc phát ở quãng gần của vũ giả rất là kinh người, đủ để trong nháy mắt đến gần giết chết trưởng khống giả. Đáng tiếc thích thiên thức đã ngăn trở Lũng Vân, làm cho gã không làm gì được La Phong. Còn La Phong đến cả công kích linh hồn cũng đã sử dụng, cũng không làm gì được Lũng Vân. Hai người đều không làm gì được đối phương. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, không gian lôi đài tự động từ từ thu nhỏ lại. Lôi đài quyết đấu đỉnh cao duy trì lâu nhất là vài phút. Tới phút cuối cùng, cả không gian lôi đài sẽ thu nhỏ lại tới đường kính có một thước. Đây là để phòng ngừa việc trưởng khống giả cứ bay tránh đi, nên các trận đấu đều có quy định như vậy. Mẹ nó! La Phong phiền to rồi, không gian lôi đài càng ngày càng nhỏ, bây giờ chỉ còn lại đường kính có 1 km thôi, phạm vi xoay sở của La Phong cũng càng ngày càng nhỏ, hắn sẽ rất bất lợi. Khi đường kính không gian lôi đài chỉ còn có 100m, thì La Phong chỉ còn biết cười khổ mà thôi. 100m hả? Với cấp hàng tinh cấp 9, một bước trong nháy mắt đã là 100m rồi. Quan trọng nhất là lĩnh vực của Lũng Vân bảo trì uy lực lớn nhất trong bán kính 50m. Đường kính cũng tới 100m, vừa tràn ngập cả không gian lôi đài. Nói cách khác là phòng bất luận phi hành né tránh như thế nào vẫn đều nằm trong lĩnh vực của đối phương. Nói về lĩnh vực áp chế, không ai là đối thủ của Lũng Vân cả, đến cả Bá Lang cũng không ăn thua. Trong phạm vi nhỏ, Lũng Vân sắc mặt đỏ bừng, điên cuồng vung cự phủ. Là phòng dưới lĩnh vực áp chế hoàn toàn rơi vào hạ phong. Kiên trì khi đường kính không gian biến thành 50 thước thì La Phong rốt cuộc vẫn thất bại. Thua hơi oan uổng, nhưng xét lại cũng không oan gì. Oan uổng là vì nếu không gian lôi đài không thu nhỏ lại, Lũng Vân căn bản là không thể có cơ hội tới gần giết chết mình thôi. Không oan uổng là vì về mặt cảm ngộ quy luật, phương diện dung hợp vận dụng, đối thủ đích xác vượt hẳn mình. Đã tuyển ra top 5, lần lượt là Bá Lang, Thiên Thủy, Ngải Thần, U Tạp, Lũng Vân. 3 nam 2 nữ. Rất hấp dẫn, trên đoạt top 5 đích xác rất hấp dẫn, làm cho người ta phải kinh hỉ mà. Nam tử váy tím chiến bào xanh mỉm cười nhìn 100 thanh niên. Xin mời mọi người nghỉ ngơi, đợi lát nữa tiến hành luân hồi chiến top 5. Quy tắc là top 5 sẽ chiến đấu với 4 người khác, thắng sẽ được 1 điểm tích lũy, cuối cùng dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng, tuyển ra người thứ nhất và thứ hai. Một lát sau, La Phong bưng nước trà uống cạn, rồi ngồi cạnh Nhung Quân. Hai người nhìn chiến đấu trên lôi đài xa xa. Đáng tiếc thiệt đó. Nhung Quân cảm thán. Ngươi đã luyện thành Thích Thiên Thức rồi, hoàn toàn có tư cách lọt vào vị trí thứ hai đó. Nếu nói Lũng Dân có phòng ngự mạnh thì Nhung Quân ngươi lại có tiến công mạnh. Nếu không phải chạm mặt Bá Lăng, ngươi cũng có cơ hội lọt vào top 2 người rồi. La Phong cũng cười. Hai người nhìn nhau đều cười. Hai người bọn họ đều là loại người tâm trí kiên định, rất có kế hoạch. La Phong kiên quyết theo đường trưởng khống giả, Nhung Quân kiên quyết tự nghĩ ra bí pháp. Có hàng ngàn hàng vạn con đường, cái trọng yếu là phải kiên định theo lựa chọn của mình. Dù sao bất kỳ một con đường nào cũng có thể đi tới siêu cường giả. Sợ là sợ lúc thì do dự, lúc thì chối bỏ chính mình. Lần thiên tài chiến lần này hai người cũng xem như xui xẻo. Một người chạm mặt Bá Lang, một người cuối cùng xem như thua vì không gian lôi đài thu nhỏ lại. Kết thúc, hai người họ đều dừng lại ở vòng cuối cùng cũng được thân phận top 10. Lũng Dân mạnh thiệt đó. Nhung Quân cảm khái, nhìn Lũng Vân trên lôi đài vừa đánh bại hoàng tử Man Tạp Trinh. Về mặt dung hợp lĩnh vực thì hắn mạnh hơn ngươi, nhưng mà thủ pháp không bằng đao pháp của ngươi đâu. La Phong nói. Hơ, xem kìa, cô gái đó thật lợi hại nha, lại thắng rồi. Cô ta là trưởng khống giả duy nhất trong 5 người, nhưng mà lực công kích rõ ràng không bằng Thích Thiên Thức của ngươi. Ngươi mà lên đó hoàn toàn có thể thắng Thiên Thủy rồi. Nhung Quân nói. Vừa nói chuyện vừa quan chiến, 5 người đứng đầu luân hồi chiến rất nhanh, xếp hạng cuối cùng đã có rồi. Bá Lăng thắng cả 4 tràng, xếp thứ nhất, không thể thắc mắc được. Lũng Vân thắng 3 tràng, thua 1, đạt được vị trí thứ 2. Bại là bại trong tay Bá Lăng, chiếm pháp Bá Lăng đích xác quá nhanh, quá ác. Bá Lăng có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh, mọi người đều công nhận. Còn Lũng Vân có thể vào nguyên thủy bí cảnh, vẫn có nhiều người hoài nghi. Vì Gia Lai Tây, La Phong, Nhung Quân đều cùng cấp độ với gã. Nhưng nếu La Phong, Gia Lai Tây, Nhung Quân, bất kỳ ai vào nguyên thủy bí cảnh cũng sẽ bị những thiên tài khác hoài nghi. Khi không có ưu thế tuyệt đối, rất khó để người ta phải tin phục. 1000 thiên tài và 1008 bất hủ cường đại đều đứng giữa quảng trường nghe nam tử vẫy tím chiến bào xanh nói chuyện. Thứ nhất và thứ hai, thứ ba đến thứ 10, thứ 11 đến thứ 100, thứ 101 đến thứ 1000. Toàn bộ đã tuyển ra 4 cấp độ, chiến đấu thiên tài tuyển chọn đỉnh cao nhân loại vũ trụ năm nay, cho tới ngày hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh mỉm cười, nói. Lần thi đấu này của các ngươi là lần ưu tú nhất, ta tin vài chục kỷ nguyên tới cả trăm kỷ nguyên sau, trong số các ngươi sẽ có không ít người có thể giành chứng cả vũ trụ. Sau đây sẽ có các chuyên gia liên lạc với các ngươi, đưa các ngươi đi tới tổng bộ toàn vũ trụ của công ty vũ trụ giả định chúng ta. Sau khi tập kết sẽ tiến về vũ trụ khởi nguyên. Từ nay về sau, con đường của các ngươi sẽ không còn bình thường nữa đâu. Công ty vũ trụ giả định ta sẽ toàn lực trợ giúp cho các ngươi. Về phần các ngươi trở thành siêu tồn tại danh chấn vũ trụ, hay trở thành cường giả bình thường, hoặc hy sinh trên đường, tất cả đều trông vào bản thân của các ngươi. Cố gắng lên, con đường cường giả của các ngươi cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh âm nam tử vẫy tím chiến bào xanh vang vọng bên tai từng người. Thiên tài chiến lần này đã chính thức bế mạc. Thiên tài chiến chấm dứt, bất luận là cửu kiếm tôn giả cao cao tại thượng hay 1008 bất hủ cường đại đều ly khai cả. Còn đám 1000 thanh niên bọn La Phong lại vẫn ở lại vì nhân viên chuyên môn đang gọi. Xin mời mọi người tạm thời chưa đi dội, tôi còn muốn trao đổi về một chút về việc đưa mọi người đi tới tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định ta. Một lát sau, giữa quảng trường trong một cái phòng họp của một nhà hàng hai lầu, đám 1000 người La Phong đều ngồi nghe. Xin tự giới thiệu một chút nha, ta tên là Mã Nạp. Nam tử cao khoảng 2 thước 6, 7, trên cổ có vằn, vẻ mặt tươi cười đứng trước phòng họp, mỉm cười, nói. Vì công ty vũ trụ giả định ta muốn an bài chiếc phi thuyền chuyên môn đón các ngươi, do đó xin mọi người ghi lại chuẩn xác địa chỉ tinh cầu của mình vào cái mảnh giấy trước mặt để chúng tôi đón nha. La Phong cũng cầm lấy giấy bút trước mặt, bắt đầu viết. Càn Vu vũ trụ quốc, Hắc Long Sơn tinh vực, Hệ Ngân Hà, Bạch Lan Tinh. 1000 thanh niên đến từ nhiều quốc gia vũ trụ, ai nấy cũng cắm đầu viết. Có cần phải vậy không vậy? Cứ nói thẳng cho chúng ta biết địa điểm tập kết, chúng ta tự mình đáp phi thuyền vũ trụ tới, không phải dễ hơn hả? Đúng rồi, không cần phải đón vậy đâu, lắm thứ phiền phức mà. Trong đám người có người chợt kêu lên. Mã Nạp mỉm cười, nói. Vì quãng đường phải xuyên qua rất nhiều quốc gia vũ trụ, vô cùng xa xôi, còn rất nhiều phi thuyền vũ trụ bình thường khi vào ám vũ trụ thì tốc độ khá là chậm. Muốn đến tổng bộ toàn vũ trụ công ty ta phải mất rất lâu. Để tiết kiệm thời gian cho mọi người, công ty vũ trụ giả định chúng ta sẽ chuyên môn an bài những phi thuyền vũ trụ loại ưu nhất để đón đó. Lần này các vị đang ngồi ở đây, người cách tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định chúng ta xa nhất là đại khái chừng 15 ức năm ánh sáng đó. Mã Nạp mỉm cười, nói: Khoảng cách trong ám vũ trụ và nguyên vũ trụ là 1/1008 tới 1/1000. Cho dù di chuyển 1000 lần tốc độ ánh sáng trong ám vũ trụ cũng cần ước chừng 150 năm mới có thể đến được đó. Yên tĩnh. Vốn phòng họp còn rất náo nhiệt chợt im phăng phắc. Đến cả La Phong cúi đầu chăm chú viết địa chỉ cũng không khỏi ngẩng đầu. 150 năm hả? Trời ơi, 150 năm hả? Một thanh niên thú nhân đầu sư tử ngồi trong góc thán phục nói: Ta đáp phi thuyền vũ trụ một lần, đi xa nhất cũng mới có hơn 2 tháng, đi 150 năm hả? Vũ trụ thực sự quá lớn mà. Lúc trước chỉ từ địa cầu tiến về cầu Lung Tinh cũng vẻn vẹn chỉ là xuyên toa vũ trụ trong nội bộ Hắc Lung Sơn tinh vực mà thôi, mà cũng cần 10 bữa nửa tháng. Mà đây vẻn vẹn chỉ là một tinh vực. Trên tinh vực còn có tinh khu, mỗi một tinh khu quốc gia vũ trụ đều vô cùng mênh mông. Nơi xa nhất cách tổng bộ quốc gia vũ trụ tới 15 ức năm ánh sáng cũng chẳng hề ghê gớm. Nếu mọi người muốn tự mình đáp phi thuyền thì thứ nhất, tốc độ chậm, cần thời gian dài. Thứ hai, trong khi phi hành, phi thuyền sẽ tiêu hao năng lượng cực kỳ kinh người. Thứ ba, cũng là một điểm quan trọng nhất, chính là phi thuyền ám vũ trụ ở dài vùng đặc thù lại càng không an toàn, sẽ có vũ trụ tinh đạo, thậm chí còn có thể xuất hiện những tộc quần cướp bóc nữa. An toàn của các vị đang ngồi đây đều rất trọng yếu đó. Mã Nạp mỉm cười, nói: Bây giờ phi thuyền vũ trụ bình thường, dù loại tốt nhất thì tốc độ trong ám vũ trụ cũng chỉ gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, phi hành khoảng cách cực xa vẫn cần rất là lâu. La Phong gật đầu. Khi trong nguyên vũ trụ mà đạt tới tốc độ ánh sáng, dựa theo quy luật vận chuyển của nguyên vũ trụ sẽ lập tức được truyền tống tới ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ tốc độ có hạn chế mức thấp nhất, nhưng không hạn chế mức cao nhất. Chỉ cần phi thuyền vũ trụ của ngươi có thể chịu được thì có thể không ngừng theo đuổi tốc độ cao nhất. Tốc độ ánh sáng gấp 2 lần, gấp 3 lần sau. Phi thuyền của ngươi trong ám vũ trụ có thể đạt tới tốc độ nào chứ? Phi thuyền Hắc Long cấp C, tốc độ cao nhất trong ám vũ trụ là 9 lần tốc độ ánh sáng. Cho dù tốc độ cao nhất thì 15 ức năm ánh sáng cũng phải không ngừng phi hành 100 năm trong ám vũ trụ. Rồi, thu thập xong rồi. Những hào quang lóe lên từ giấy trước mặt của mỗi người. Sau đó ở sảnh hội nghị phía trước xuất hiện một màn hình. Trên màn hình là một bản đồ tinh cấp khổng lồ, còn có một vài ký hiệu và số phức tạp. Mã Nạp nhìn một lát rồi quay đầu nhìn về phía 1000 người dưới đài, mặt hơi mỉm cười. Các vị đã viết xong địa chỉ của các ngươi rồi, sẽ toàn bộ được ghi chép lại trong hồ sơ. Căn cứ vào vị trí địa lý khác nhau của 1000 người các ngươi, căn cứ vào tài nguyên phi thuyền vũ trụ của chúng ta, sẽ tính toán ra một phương pháp tốt nhất. Ủa, còn bao lâu vậy? Chúng ta tới tổng bộ toàn vũ trụ công ty cần phải phi hành bao lâu vậy? Phía dưới không ít người không kìm được mà hỏi. La Phong cũng cau mày dán mắt vào Mã Nạp. 150 năm, 100 năm, bất luận như thế nào đều sẽ rất lâu. Vì khoảng cách bất đồng nên lúc đó việc an bài tốc độ phi thuyền vũ trụ cũng sẽ không giống nhau, nhưng mà có thể cam đoan sẽ đưa các người tới tổng bộ cùng một ngày. Mã Nạp mỉm cười nói. Tiêu hao thời gian ước chừng 3 năm. Ba đông? Ngắn như vậy hả? Sao có thể chứ, phi thuyền vũ trụ phải đạt tới tốc độ nào mới có thể trong vòng 3 năm di chuyển hết 150 năm ánh sáng chứ? 1000 người đang ngồi, kể cả La Phong, cơ hồ đại đa số đều có nhãn giới rất cao. Tuyệt nhiên không phải là ít ngồi đáy giếng, giống như La Phong đã tham gia 2 lần đấu giá cạn vu nhưng mà vẫn khiếp sợ. Phi thuyền vũ trụ di chuyển 15 ức năm ánh sáng có nghĩa là trong ám vũ trụ phải đạt tới 50 lần tốc độ ánh sáng. Đây quả thực là một việc khó tin mà. Phi thuyền cấp C bình thường cũng chỉ là gấp 5-6 lần, cho dù là phi thuyền cấp E cũng chỉ gấp có 7-8 lần mà thôi. Phi thuyền tộc cơ giới như của La Phong tìm được trình độ kỹ thuật tuyệt đối cao hơn phi thuyền loại cấp E, nhưng phi thuyền tộc cơ giới có tốc độ cao nhất trong ám vũ trụ cũng vẹn vẹn chỉ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Công ty vũ trụ giả định ta hết thảy đều an bài cho các vị những phi thuyền vũ trụ cấp F đó. Mã Nạp trên đài mỉm cười, nói. Hơn nữa tuyệt nhiên không phải là phi thuyền cấp F có thể dễ dàng mua là được, mà là loại phi thuyền cấp F đặc thù của nội bộ công ty vũ trụ giả định ta. Trình độ kỹ thuật của nó vượt xa phi thuyền cấp F của các quốc gia vũ trụ đó. Yên tĩnh, trầm mặc, há hốc mồm. phi thuyền cấp F của chủ nhân Vững Mặc Tinh, Hu Diên Bác mất vô số tiền bạc mới làm được một chiếc Vững Mặc Tinh hào cấp F. Rất nhiều bất hủ cũng không mua nổi, có thể biết được phi thuyền cấp F quý giá ra sao. Rất nhiều đế quốc cấp tinh vực như Hắc Long Sơn đế quốc, cả đế quốc cũng không có nổi một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F nữa. Còn quốc gia vũ trụ bình thường đều có, nhưng mà tuyệt đại đa số phi thuyền vũ trụ cấp F thì tốc độ cao nhất trong ám vũ trụ không đạt đến được 50 lần tốc độ ánh sáng được. Biến thái mà! Tiếng nói của người ngồi bên phải La Phong chính là của Hoàng tử Mang Tạp Tinh. Hoàng tử Mang Tạp Tinh Ô Tạp Điện Hạ đang nhìn chầm chầm vào mã nạp trên đài, nghiến răng nói nhỏ. Thật biến thái mà, lại phái ra 1.000 phi thuyền cấp vũ trụ cấp F, hơn nữa trình độ kỹ thuật kinh người như vậy. Phụ hoàng đã nói qua, trình độ kỹ thuật công ty vũ trụ giả định là thánh địa của khoa học kỹ thuật nhân loại, quả là biến thái mà. Trong tộc nhân loại, nếu nói về khoa học kỹ thuật, công ty vũ trụ giả định đứng thứ nhất. Thậm chí trong vũ trụ mênh mông giữa vô số tộc quần, những dân tộc có thể so được với công ty vũ trụ giả định về mặt khoa học kỹ thuật cũng đếm trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có tộc cơ giới và vài tộc quần biến thái mà thôi. Mã nạp tiên sinh à, chúng ta mua được phi thuyền vũ trụ cấp F không vậy? Có người hô. Đúng đó, có mua được không vậy? Hoàng tử Mang Tập Tinh Điện Hạ cũng kêu lên. Đây là vật phẩm nội bộ của công ty vũ trụ giả định ta. Các vị là thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định ta, đương nhiên là có thể mua, nhưng cũng chỉ có thể để mình sử dụng, không thể bán được. Nếu muốn bán, phải bán về lại cho công ty vũ trụ giả định ta. Má nạp mỉm cười, nói. Vì phi thuyền vũ trụ cấp F đắt quá mức, rất nhiều bất hủ cũng không mua nổi. Các vị chưa nên nóng nảy đâu, cứ chăm chú tu luyện, đợi sau này trở thành siêu cường giả của công ty vũ trụ giả định ta. Công ty có lẽ sẽ phân phối miễn phí cho các người một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F đó. Đám thanh niên phía dưới nhất thời biểu môi. Siêu cường giả, phân phối phi thuyền vũ trụ cấp F hả? Có thể phân phối miễn phí, phải đạt tới trình độ như thế nào chứ? Nói với đám tiểu gia hỏa cấp hàng tinh thì đích xác quá xa xôi mà. Lợi hại mà. La Phùng không kìm được mà nói thầm. Nè, tên điên. Thiếu niên Mang Tập Tinh Ô Tạp bên cạnh vươn mình đến nói nhỏ. Đừng nghe tên này nói khoác. Mấy việc như vậy trong thiên hạ này, nếu muốn có được khẳng định phải nỗ lực ghê gớm đó. Phụ Dương đã nói với ta như vậy. Ta nói cho người nghe nha. Công ty vũ trụ giả định tuyệt đối là một thánh địa của cả tộc nhân loại. Vô số bảo vật bí pháp, nhưng tiếc là không thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Nhưng mà chúng ta vào thái sơ bí cảnh cũng có rất nhiều thứ, người sau này sẽ biết thôi. La Phong cười, gật đầu. Thông báo cho các vị một chút nè. Má nạp trên đài mỉm cười, nói. Tiền thưởng cho tới 1.000 thiên tài chiến bây giờ đang được chuyển. Đợi lát nữa mọi người trở về sẽ có thể kiểm tra tài khoản. Bây giờ mọi người có thể giải tán trở về. Đợi lát nữa công ty vũ trụ giả định chúng ta sẽ phát ra những thư tín, thông báo chuẩn xác thời gian đón tiếp các vị. Xin mời các vị đều ở đúng địa điểm mà các ngươi đã viết. Đừng để đến lúc đó không tìm thấy các vị nha. Má nạp cười. Các vị cứ chăm sóc người trong nhà và bằng hữu cho nhiều đi. Sắp tới mọi người phải xa quê hương một thời gian dài rồi đó. Phòng họp đang náo nhiệt, chợt im phăng phắc. Đúng vậy, sắp xa quê hương rất lâu. Lần này đi tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định, chỉ cần đường đi về thôi cũng phải mất 3 năm. Mà là do công ty vũ trụ giả định phái ra phi thuyền vũ trụ cấp F trân quý chuyên môn tới đón. Không thể không nói, trước mặt vũ trụ mênh mông, chỉ cần đi đường cũng mất thời gian rất kinh người. Những bóng người lần lượt biến mất khỏi phòng họp. Tất cả mọi người lần lượt ly khai. Vừa ly khai, ý thức La Phong lại một lần nữa tiến vào vũ trụ giả định, trực tiếp xuất hiện ở một địa điểm đã xác định trước. Tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Vù một tiếng, La Phong đột nhiên xuất hiện trên bãi cỏ, nhưng cả bãi cỏ không có một bóng người. Hả? Không có ai hả? La Phong lắc đầu, lập tức nở nụ cười. Đúng vậy rồi, ta không có nói cho họ biết hôm nay thiên tài chiến chấm dứt mà. Quyết đấu đỉnh cao thiên tài chiến cũng không truyền hình trực tiếp ra ngoài, mà là đợi chấm dứt xong mới có thể tiến hành cắt nối biên tập, đưa những đoạn video đẹp cùng với một vài video chiến đấu ra ngoài. Dù sao rất nhiều cuộc chiến đấu đều được tiến hành đồng thời mà lại tiến hành rất nhanh nữa. Lão bà của ta bây giờ hẳn là đang ở công ty mà. La Phong ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bãi cỏ. Tổng bộ công ty bây giờ y như là dời tới Càn Vũ Đại Lục rồi vậy. Ghê thật đó. Từ Hân vốn rất ham muốn sự nghiệp. Trên địa cầu mở công ty có lẽ không cảm giác thấy có thành tựu lớn, nên vào vũ trụ giả định mở công ty. Vũ trụ giả định là cái chợ lớn nhất toàn nhân loại, tập hợp tinh anh của 1008 quốc gia vũ trụ. Do đó trong vũ trụ giả định cũng mở ra rất nhiều công ty. Từ Hưng có vốn của La Phong ủng hộ, rất nhiều tiền, do đó phát triển rất nhanh. Tiểu Hải bình bình hẳn là đang ở Càn Vũ đậu tràng rồi, hoặc là đang trong trò chơi giả định rồi. La Phong thầm nghĩ. Cha, mẹ, hẳn lỡ trong trò chơi giả định. Chẳng biết tại sao, cha mẹ rất thích mấy cái trò chơi giả định cùng loại với tiên hiệp mặc hoa phục vậy. Trong vũ trụ giả định, có ngàn vạn loại trò chơi giả định. Những trò chơi cùng loại với tiên hiệp hoa hạ, có lẽ cái tên thì hơi khác nhau, nhưng mà rất nhiều điểm khá giống, nên ba mẹ rất thích chơi. Ba của La Phong còn nói. Hồi nhỏ đã nghĩ tới ngày này rồi nha, đời này có thể được chơi cái loại trò chơi giả định, quả là thông khoái đó. Ba mẹ cao hứng, La Phong đương nhiên không quản gì nhiều rồi. Ta cũng phải đi rồi, phải rời quê hương rất lâu đây. La Phong tâm tình rất phức tạp, hắn lúc này cũng hiểu được ý nghĩ của Hồng lúc trước. Anh trở lại rồi hả? Đột nhiên một thanh âm vang lên, xa xa trên sân thượng lầu 3 một căn biệt thự, La Hoa đang nhìn quanh rồi kêu lớn. Đệ đệ La Hoa kích động vạn phần, nhanh chóng liên lạc với những người khác. Chẳng mấy chốc mọi người đã tới, thậm chí đến cả Hùng và Lôi Thần cũng đều tới cả rồi. Gì vậy, Tiểu Phong, con phải đi lâu như vậy sao? Mẫu thân cung Tâm Lan không kìm được mà thốt lên. Vì có vô số trân bảo cải thiện thể chất, bất luận là mẹ hay là cha đều có vẻ rất trẻ, giống như khoảng 30 tuổi vậy. Lâu thật đúng à? Cha La Hồng Quốc không kìm được. Quan trọng hơn nhất chính là... Đệ đệ La Hoa nói ngay. Chỉ cần đi đường cũng mất 3 năm rồi, hơn nữa ở tổng bộ toàn cầu công ty vũ trụ giả định sẽ ở lại rất lâu. Tham ngộ vũ trụ nguyên thủy cũng phải mất 100 năm, việc này thực sự là... La Phong ngồi đó, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi. Vừa mới nhận được tin nhắn của công ty vũ trụ giả định, thông báo là vào 10 ngày sau sẽ đón hắn ở Bạch Lan Tinh. Trong bức thư cũng có nói, tiến vào vũ trụ nguyên thủy tìm hiểu tổng cộng mất 30 năm, nhưng thời gian ở vũ trụ nguyên thủy và thời gian ở nguyên vũ trụ cũng khác nhau, tốc độ thời gian của vũ trụ nguyên thủy chậm hơn. Vũ trụ nguyên thủy 30 năm thì nguyên vũ trụ sẽ đã trôi qua 100 năm rồi. Cũng may, bên trong vũ trụ nguyên thủy cũng có thể tiến vào mạng vũ trụ giả định. Hả? La Phong cảm thấy tay mình bị bóp chặt, không khỏi quay đầu nhìn về phía thê tử Từ Hân bên cạnh. Từ Hân lúc này mặc quần áo chức nghiệp, đang nắm chặt tay La Phong, trong ánh mắt có vẻ không đành. Thôi được rồi, ngoan nè. La Phong nhẹ nhẹ vuốt mu bàn tay của thê tử. Cha mẹ nè, kỳ thực không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Mặc dù ta xa quê hương địa cầu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào ở mạng vũ trụ giả định mà. La Phong nặn ra một nụ cười. Mạng vũ trụ giả định mô phỏng giống sự thật 100%, gặp mặt trong đó cũng không khác gì mấy mà. Nói là mô phỏng 100%, nhưng ba, dù sao cũng không phải là sự thật. La Hải không kìm được mà nói. La Phong đưa tay ra, kéo hai con trai tới bên cạnh. Quyến luyến. Người trong gia đình rất quyến luyến nhau. Nhưng mà La Hồng Quốc cùng Tâm Lan đã trải qua thời kỳ đại niết bàn. Đám thanh niên La Hoa cũng trải qua thời kỳ kiếp nạn thôn phỉ thú v.v. Lần lượt xảy ra rất nhiều hảo kiếp trên địa cầu. Hơn nữa bây giờ, tầm nhìn của họ rất rộng. Thấy được rất nhiều tin tức trong vũ trụ, cũng hiểu La Phong làm như vậy là rất đúng. Lão Tâm, ngươi làm đúng lắm đó. Trên bãi cỏ xanh trong tiểu khu Cửu Tinh Loan, nơi ở của La Phong, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đang ngồi cùng nhau. Ta thấy rõ lắm rồi. Đôi mắt của Hùng mặc áo đen lấp lánh. Năm đó ta còn trẻ, đã trải qua thời kỳ đại niết bàn, nhìn những cảnh đau thương, vô số đồng bào chết chóc. Ta hiểu nhân loại phải có người đứng ra, không thể không có người dẫn đầu được. Do đó, sau đó ta mới thành lập cực hạn vũ quán, thành lập cơ chế tranh giành, đề cao thực lực vũ giả toàn nhân loại. Song vũ trụ nguy hiểm hơn địa cầu ngàn vạn lần mà. Hùng cảm khái. Cạnh tranh cũng càng vô cùng khốc liệt. Ngươi nhìn thử xem, nhân loại có ngàn vạn chủng tộc, nhưng mà vẫn có vài chủng tộc bị nô dịch cả chủng tộc đó thôi. La Phong gật đầu, Lôi Thần cũng gật đầu. Tại sao bị nô dịch chứ? Là vì chủng tộc họ không có siêu cường giả chính thức, bản thân chủng tộc họ chưa đủ mạnh. Nếu trong chủng tộc họ có một vị bất hủ, cho dù bất hủ này không có trong tộc, mà đang ở nơi khác trong vũ trụ, thì chỉ cần có một bất hủ cũng sẽ làm cho mấy phường buôn bán nô lệ căn bản không dám làm săn bẫy. Đây là sự uy hiếp. Một chủng tộc thổ dân lần đầu tiên tiến vào vũ trụ có ba kết quả. Một là bị giẫm đạp, bị biến thành một nước phụ thuộc. Kết quả thứ hai, trực tiếp bị nô dịch, giống như hàng hóa, bị buôn bán, nữ bị bán làm nô lệ mua vui, nam nhân bị bán đi làm các loại công việc có tính nguy hiểm cực cao. Kết quả thứ ba, phải quật khởi, trở thành một chủng tộc khá cường đại trong số nhân loại vũ trụ, tỉ như hiện trên địa cầu chúng ta vậy. Người địa cầu không bị nô dịch mà cũng không ai dám dẫm đạp, bởi vì lão tam ngươi. Hùng nhìn La Phong. Ngươi chính là lãnh chúa hệ Ngân Hà. Lãnh chúa hệ Ngân Hà là một người địa cầu. Hơn nữa vị lãnh chúa hệ Ngân Hà này còn tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, mà lại là thái sơ bí cảnh, vốn có địa vị rất cao. Đến cả Hắc Long Sơn đế quốc cũng không dám làm bậy nữa. Đến cả càng du vũ trụ quốc cũng phải trọng thị ngươi. Từ đó ai dám khi nhục người địa cầu ta, ai dám chứ? La Phong hít sâu một hơi. Lão Tam, ngươi làm rất tốt đó. Hùng hít sâu một hơi, từ từ nói. Một chủng tộc nhân loại muốn quật khởi, đặc biệt là khi nó còn non nớt, phải có người đứng ra, phải có người tiên phong. Lão Tam, Lão Nhị và cả ta, chúng ta bây giờ đều còn rất yếu. Lão Tam bây giờ nhờ vào việc hắn quật khởi trong thiên tài chiến, nhưng thiên tài không có nghĩa là cường giả. Hùng trịnh trọng nói. Người ta không dám trêu vào ngươi là vì quần sáng trên người ngươi và thân phận của ngươi. Một khi lão Tam ngã xuống, vậy với ta và lão Nhị, một chút thực lực như vậy làm sao có thể bảo trụ được địa cầu đây? Nô lệ cấp vũ trụ đều có thể buôn bán, Hùng và Lôi Thần cũng chỉ là cấp hành tinh, làm sao mà bảo vệ địa cầu? Do đó, lão Tam, bây giờ phải dựa vào ngươi tạm thời chống đỡ. Ta và lão Nhị sẽ cố gắng, đợi dạng năm sau, địa cầu có ba chúng ta che chở, bản thân địa cầu cũng sẽ liên tiếp sinh ra những cường giả. Vậy đến lúc đó đại thế đã thành, cả chỉnh thể thực lực rất mạnh như vậy, cũng không cần phải dựa vào một cá nhân có lực uy hiếp nữa. Khi một chủng tộc có thể xuất hiện rất nhiều cấp vũ trụ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vực chủ, vậy thì không có bất kỳ phường buôn bán nô lệ nào dám trêu vào chủng tộc đó cả. Cố gắng lên! Hùng trịnh trọng nói. Yên tâm đi, Tam tử, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi rất nhanh mà thôi. Lôi Thần cười hì hì, nói. Bảo chúng ta cùng cố gắng mà. La Phong cũng nhếch mép cười. Đối với địa cầu thì đây là một thời đại trọng yếu, một thời đại biến hóa. Chủng tộc nhân loại địa cầu hiện còn thấp kém. Trong vô số chủng tộc nhân loại có những chủng tộc xếp ở trung bình hoặc trên trung bình vẫn bị giẫm đạp, làm những việc khổ nhất, nguy hiểm nhất để kiếm chút tiền, vươn lên hoặc làm nô dịch, chính là phải xem một vạn năm nay. Còn ba người Hồng, Lôi Thần, La Phong đều có loại tự giác này. Họ là người mạnh nhất địa cầu, trách nhiệm này không phải của họ thì của ai chứ? Đêm, Dương Châu Thành, Tây Hồ biệt viện. Tối nay ánh trăng sáng trong mê người xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, dưới lớp chăn mỏng, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, như họ đem mọi thứ bức rứt trong lòng phát tiết điên cuồng. Hồi lâu sau, là Phùng khoác áo ngủ đi lên lan can phòng ngủ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn ánh trăng. Đây là ánh trăng quê nhà, ánh trăng địa cầu. Sau này ít nhất phải hàng trăm năm, mình sẽ không nhìn thấy cảnh này nữa. Ngày mai, huynh phải đi rồi sao? Từ Hưng cũng chỉ khoác áo ngủ, từ phía sau ôm lấy La Phong, nhẹ nhẹ dán vào lưng hắn. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Huynh xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ, đều là vợ chồng già cả rồi. Từ Hưng đi đến bên cạnh La Phong, nhìn ánh trăng, cười, nói. Thời gian quá nhanh mà, quay đi quay lại, chúng ta đã kết hôn 10 năm rồi. Đúng là rất nhanh mà. La Phong gật đầu. Lấy nhau trên 10 năm. 10 năm, có quái thú hải vực tấn công căn cứ thị, có kiếp nạn thôn phỉ thú, có hạm đội gia tộc Nạp Lâm Sơn đến địa cầu, có sinh tử đoạt bảo ở giới trong giới, cũng có thiên tài chiến đỉnh cao vừa mới duy trì 5-6 năm. Những lần đó đều có thê tử lặng lẽ ủng hộ sau lưng ta. Còn nhớ năm đó ở trường trung học? Từ Hưng mỉm cười nói. Huynh lúc đó là học viên cao cấp vũ quán. Còn nàng lúc đó cũng chỉ là một tiểu cô nương mộc mạc đó. La Phong cười phá lên. Chủ yếu là ông nội của muội bảo muội vào trường trung học bình thường, không cho phép vào trường quý tộc. Từ Hưng nói. Hơn nữa ông nội của muội cũng cấm tiết lộ tình huống trong nhà, cũng cấm muội nói chuyện yêu đương chẳng hạn. Nhưng nói thật nha, từ gia nhà muội có thể quật khởi, thực ra là dựa vào ông nội của muội. Ông là một người rất trí tuệ. La Phong gật gật đầu. Thời kỳ đại niết bàn qua đi, sơ kiến căn cứ thị, Từ Gia vốn không có bối cảnh gì nhiều, nhưng lại dựa vào Từ lão gia mà từng bước một phát triển tới mức to lớn như vậy, đích xác là một nhân vật tài ba. Lúc đó huynh thường xuyên ở sau lưng nhìn lén muội đó. Từ Hân cười nói. La Phong cũng cười. Bị bắt gặp nhiều lần như vậy, khi muội nhìn lại huynh lại mắc cỡ, còn không bằng muội nữa. Từ Hân không khỏi nói. Hai vợ chồng trong đêm đó đã nói rất nhiều, thậm chí còn phi hành rời khỏi Dương Châu Thành, đi tới rất nhiều nơi khác trên địa cầu chơi. Đi Ai Cập xem kim tự tháp, đến xem trường thành cổ xưa, nhìn xem năm đó những dấu vết lưu lại ở những khu hoang dã đổ nát, cuối cùng đứng trước Hoàng Hà. Hoàng Hà có rất nhiều quái thú thủy vực, La Phong lại lặng lẽ đứng bên bờ, lấy một cái miếng đất cạnh bờ sông Hoàng Hà, dùng chén múc một cái chút nước Hoàng Hà, thu vào trong không gian giới chỉ. Từ Hưng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Đi thôi, trở về thôi. La Phong cầm tay Từ Hưng, vèo một tiếng, lĩnh vực hình thành một màn hào quang, hóa thành một sao băng kim sắc bay về phía Dương Châu Thành. Ngày 18 tháng 9 năm 2071, cường giả đỉnh cao nhân loại địa cầu La Phong lên phi thuyền vũ trụ ly khai địa cầu. Lần này đi sẽ rất lâu, khi trở về sợ đã là biển cả hóa tan điền rồi. Bạch Lan Tinh. Chủ nhân! Nô lệ vệ đội cung kính. La Phong quay đầu nhìn hai nô vệ linh hồn bên cạnh, Thu Phạm và Bách Tạp La, đều là cấp vũ trụ bậc 9. Thu Phạm, Bách Tạp La, lần này ta đi tổng bộ toàn cầu công ty vũ trụ giả định, đi vào vũ trụ nguyên thủy, do đó căn bản là không có cách nào đưa những người khác vào được, do đó chỉ có thể để các ngươi tạm thời lưu lại trên địa cầu. Rõ. Thu Phạm và Bách Tạp La đều gật đầu. Ta đã truyền thụ bí pháp cho các ngươi rồi, nếu có chỗ nào mà không hiểu, có thể tiến vào mạng vũ trụ giả định, liên lạc với ta. La Phong chăm chú nói. Ta nghĩ với thiên phú của các ngươi, với bí pháp ta truyền cho các ngươi, lần sau khi gặp lại các ngươi hẳn là có thể bước vào cấp vực chủ rồi. Hai đại nô lệ thiên phú rất cao, chỉ vì họ, một người là nô lệ, một người thì sư phụ chỉ là Nặc Lam Sơn, không tìm được sư phụ chính thức, không có bí pháp tốt mà thôi. Trong vũ trụ rất nhiều cường giả, vì thiếu sư phụ, thiếu bí pháp, nên khi có sư phụ lợi hại dạy, xác suất sinh ra cường giả hoàn toàn có thể đề cao gấp 10 lần. Bỗng lúc này, La Phong quay đầu nhìn ra xa, một chiếc phi thuyền toàn thân đen bóng có hình cây kiếm cổ kính từ trên cao từ từ hạ xuống. Ta phải đi rồi. La Phong quay đầu trịnh trọng nhìn về phía Thu Phạm, Bách Tạp La. Lúc ta không ở nhà, giúp ta bảo vệ người trong nhà ta. Về phần sự an toàn của địa cầu, có công ty vũ trụ giả định uy hiếp, không ai dám gây chuyện với địa cầu đâu. Dạ, chủ nhân. Thu Phạm và Bách Tạp La cung kính trả lời. Lập tức La Phong bay thẳng về phía phi thuyền cổ kính phía xa xa. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ hình chiến kiếm, dài khoảng 600 thước, rộng 100 thước, dài cũng gần 100 thước, toàn thân đen bóng. Đối mặt với chiếc phi thuyền vũ trụ này, có thể thoáng cảm giác được khí tức cổ kính, như đứng đối diện với một con sông dài đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng rồi. Gió lạnh thổi vù vù, tuyết bay tung, La Phong đi xuyên qua mảng tuyết tới trước chiếc phi thuyền cổ kính này. Khuê Duyên Thạch Mẫu, đây là phi thuyền cấp F rèn bằng Khuê Duyên Thạch Mẫu. Trong thức hải truyền đến tiếng hô của Ba Ba Tháp. Ta biết là phi thuyền cấp F rồi. La Phong dùng ý thức nói, đồng thời nhìn ra phía trước. Phía trước cửa khoang chợt bay ra một đám người, cầm đầu là một lão già rắn chắc, mũi ưng, có tướng mạo cơ hồ giống như người địa cầu. Mặc chiến y màu đen, lão có một cái mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt tươi cười, ấn đường còn có ấn ký băng tuyết nữa. Cảm giác mờ ảo nắm trong tay thiên địa làm cho La Phong hiểu ngay, đối phương là một giới chủ đã được quy luật bản nguyên vũ trụ thừa nhận. Xà thú ra mắt điện hạ. Lão già rắn chắc khẽ hành lễ. Bái kiến điện hạ. Phía sau, một đám vực chủ cấp vũ trụ đều cung kính vô cùng, hành lễ với La Phong. Điện hạ hả? La Phong kinh ngạc. Rất nhiều việc điện hạ xem ra còn chưa biết. Lão già rắn chắc cười, nói. Điện hạ nào, chúng ta trước hết lên phi thuyền đi. Từ đây đi tổng bộ toàn vũ trụ công ty phải mất 3 năm. Chúng ta không thể lãng phí thời gian được. Ừ. La Phong gật gật đầu. Rồi dưới sự cung kính của đám người, hắn bay luôn vào phi thuyền cấp F. Hết tập 95 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.